Hát đi đế quốc 1945, tác giả Đại Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, gặp phải trạm xứ. Hát đi nhận được nâu lần đạo diễn điện thoại, Red Dead Redemption chế tác hoàn thành, bất cứ lúc nào có thể xem mảnh. Hát đi chuẩn bị chính mình xem trước một chút, nếu như có bất mãn ý địa phương, có thể để cho nâu lần sửa chữa. Kêu lên Ava đồng thời đi đến Noe công ty. Phòng chiếu phim bên trong. Noe cao tầng đều đến rồi. Còn bao gồm đạo diễn cùng mấy vị diễn viên chính. Điện ảnh chiếu phim. Một trận du dương tiếng huýt gió vang lên. Đoạn này âm nhạc là căn cứ hát đi tiên sinh đưa ra cái kia đoạn huýt sáo âm cải biên. Đại khái trường khoảng 2 phút. Nolan đạo diễn giới thiệu. Mexico trên hoang dã. Truyền đến cộc cộc tiếng vó ngựa. Chu vi vùng hoang dã hoàn toàn hoang vu. Một người đàn ông cưỡi một thớt không tính cường tráng mã đi vào tầm nhìn. Đi vào một trấn nhỏ. Trấn nhỏ không lớn. Trên đường phố không có một bóng người. Nam nhân nhìn thấy giếng nước. Hắn có chút khát nước muốn đánh chút nước uống. Một cái 5-6 tuổi cậu bé chạy đến hấp dẫn ánh mắt của nam nhân. Chỉ thấy cậu bé chạy đến đối diện một ngôi nhà trước. Hắn mới vừa tiến vào nửa người. Liền bị tiếng quát lớn mắng ra đến. Hai cái tráng hán đem hài tử ném đến trên đường. Bên trong một cái còn nắm súng ổ xoay. Quay về hài tử dưới chân liên tục nổ súng. Sợ đến hài tử gào khóc chạy trốn. Đang lúc này nhà một tấm chát mãn lan can sắt xong mở ra. Một cái nữ nhân xinh đẹp xuất hiện ở màn ảnh bên trong. Chính là Ava Gardner. Nàng nhìn hài tử bị người nổ súng xua đuổi. Vẻ mặt thống khổ chảy xuống nước mắt. Điện ảnh bắt đầu từ nơi này. Chỉnh bộ phim nội dung vở kịch gấp vô cùng tập hợp. Căng thẳng kích thích đồng thời. Tình cờ còn mang điểm hài hước cảm. Kịch bên trong nhân vật chính tự nhiên là Eastwood cái này đại phiêu khách. Ở phim nhựa bên trong hắn biểu hiện nhạy bén tầm nhìn. Đem hai bên thế lực chơi xoay quanh. Ava cảnh cũng không nhiều. Có điều chỉ cần nàng vừa ra trận. Nhất thời có màn ảnh sáng ngời cảm giác. Nàng cảnh diễn dịch rất đặc sắc. Tỉ như nàng bị giam ở trong phòng không thể đi ra ngoài. Ngồi ở bên giường nhìn hàng rào sắt mặt sau mặt trăng. Sướng lên Scarborough phe cái kia đoạn. Đau thương mà lại thê mỹ. Nolan Red Dead Redemption. Cùng mình kiếp trước xem qua cái kia bộ phim hơi có khác nhau. Có điều đồng dạng đặc sắc. Mặc dù hát đi vị này biên kịch. Cũng xem rất đã nghiền. Điện ảnh cuối cùng. Đại phiêu khách tiêu diệt Romong. Trấn nhỏ khôi phục hòa bình. Sau đó. Đại phiêu khách cưỡi ngựa rời đi trấn nhỏ. Tiếp tục hắn lang thang sinh hoạt. Rất giống Trung Quốc hiệp khách. Xong chuyện phủi áo đi. Thâm tàng công giữ danh. Điện ảnh đến đây là kết thúc. Ào ào rào. Phòng chiếu phim bên trong vang lên tiếng vỗ tay. Đang lúc này Nolan đứng lên đến đè ép ép tay. Vẫn chưa xong. Tiếp tục xem. Mọi người sững sờ vừa nhìn về phía màn ảnh. Đại phiêu khách biến mất ở trong dãy núi. Bắt đầu thả phụ đề. Mà đang lúc này. Trên màn ảnh xuất hiện Ava bóng người. Nàng mặc một bộ trong điện ảnh xuyên qua quần dài. Chậm rãi đi ở trên vùng hoang dã. Màn ảnh cho đặc tả màn ảnh. To lớn màn ảnh chỉ có nửa người. Trên màn ảnh, Ava phi thường xinh đẹp. Bất luận người nào cũng không nhịn được đưa ánh mắt tập trung ở trên người nàng. Ava vừa đi một bên sướng cái kia thủ Scarborough phe. Trong điện ảnh Ava chỉ ngâm nga một đoạn ngắn. Mà nơi này là toàn bộ bài ca. Hoàn toàn là một thủ. Phòng chiếu phim bên trong người tuy rằng đều nghe qua bài hát này. Có thể giờ khắc này nhìn màn ảnh vẫn là nghe đến như mê như say. Rốt cục, điện ảnh kết thúc, mọi người lại lần nữa nhiệt liệt vỗ tay. Ta dám nói, đây là ta năm nay xem qua tốt nhất điện ảnh. Căng thẳng kích thích, hình ảnh cảm 10 phần. Chính nghĩa đại phiêu khách cuối cùng cứu vớt trấn nhỏ tất cả mọi người. Ta cảm thấy đến Ava, diễn dịch rất đặc sắc, tuy rằng cảnh không nhiều. Nhưng ta lại sâu khắc sâu ở nhân vật này. Ta có thể linh cảm đến bộ phim này có thể đạt được thành công. Con tổng giám đốc nhìn về phía HD, cười nói, HD tiên sinh. Bộ phim này phòng bán vé hẳn là sẽ không kém. Sớm chúc mừng ngươi. Trở lại văn phòng, Hardy cho Metro-Goldwyn-Mayer ông chủ lớn Mayer đánh tới điện thoại. Mayer tiên sinh, ta trước chế tác cái kia bộ phim Red Dead Redemption chế tác hoàn thành rồi. Muốn cho Metro-Goldwyn-Mayer hỗ trợ tiên phát. Noe tuy rằng cũng có phát mảnh tư cách, có thể ở tiên phát năng lực trên cùng 8 đại công ty điện ảnh chênh lệch quá nhiều. Vì lẽ đó Hardy tìm tới Metro-Goldwyn-Mayer. Đương nhiên không thành vấn đề. Ta phái người tới bàn bạc. Mayer cười nói. Khách tới cửa Mayer tự nhiên tình nguyện. Buổi chiều, Metro-Goldwyn-Mayer tuyên phát bộ chủ quản dẫn người lại đây. Lại thứ nhìn một lần điện ảnh. Sau khi xem xong bọn họ đối với bộ phim này cũng phi thường xem trọng. Ta cảm thấy đến bộ phim này đáng giá tập trung vào số tiền lớn tuyên truyền. Ở qua báo chí đưa lên quảng cáo. Dạp chiếu bóng dán áp phích, tận lực đem thanh thế tạo lên. Trước hát đi tiên sinh để Ava tiểu thư tuyên bố ca khúc. Đây là cái tốt vô cùng mánh lới. Cũng sẽ hấp dẫn không ít khán giả. Ta kiến nghị là, để Ava tiểu thư đi thành thị khác biểu diễn. Nhờ vào đó tuyên truyền điện ảnh. Hát đi tâm nói, hậu thế điện ảnh tuyên phát thật giống cũng là cái này xáo lộ. Truyền thông tuyên truyền đánh quảng cáo. Minh tinh hoạt động trên game show, mang theo các diễn viên chính một cái thành thị chạy tuyên truyền. Buổi công chiếu lần đầu tiên, tuyên bố mọi việc như thế. Tuyên phát bộ ngành chủ quản tính toán một chốc món nợ. Lại muốn 80 vạn đô la Mỹ. Hát đi lại gần một tiếng. Chính mình quay chụp điện ảnh mới bỏ ra không tới 30 vạn. Tuyên phát chi phí dĩ nhiên là quay chụp chi phí gấp 3. Này bút chi phí Metro-Goldwyn-Mayer ứng ra như thế nào? Chờ kiếm lời tiền ở con. Hát đi vô liêm sỉ nói rằng. Ta đây có thể không làm chủ được. Ngài cần cùng Mayer tiên sinh thương lượng. Tiên phát bộ chủ quản nói. Hát đi lại cho Mayer đánh tới. Mayer rất thoải mái đáp ứng rồi. Đồng ý ứng ra này món tiền vốn. Đương nhiên. Chủ yếu là Metro-Goldwyn-Mayer có thể ở tiên phát chi phí bên trong kiếm được một số lớn. Hắn mới đồng ý ứng ra số tiền kia. Ava đi rồi. Theo đoàn kịch đi thành thị khác làm tuyên truyền. Hardy mới vừa rảnh rỗi 2 ngày. Ngày này nhận được Lolita Taylor điện thoại. Hardy xem thời gian. Hơn 10 giờ sáng. Thời gian này ngươi không nên đang đóng kịch sao? Ngày hôm nay không ngươi cảnh. Hardy hỏi. Tiểu cô nương ngữ khí có chút buồn bực nói. Đoàn kịch xảy ra vấn đề rồi. Hiện tại đã đình công. Hát đi sững sờ. Hắn là bộ phim này người đầu tư một trong. Nếu như đoàn kịch đình công. Tổn thất nhưng là hắn tiền. Đoàn kịch có chuyện gì xảy ra? Ngày hôm qua chúng ta đóng kịch lúc. Có một đợt nổ tung hí. 2 cái đặc kỹ diễn viên bị nổ thương. Sau đó chính phủ quản lý bộ ngành người đến. Để đoàn kịch tạm thời đình công, chúng ta chỉ có thể rảnh rỗi. Hát đi tiên sinh, ta nghe bọn họ nói. Nếu như sự tình quá lớn, có khả năng muốn ngừng đã lâu. Thậm chí thủ tiêu chúng ta ở đây quay chụp cho phép. Taylor có chút lo lắng nói. Làm sao sẽ nổ hại người đây? Hát đi hỏi, ta nghe công nhân viên nói. Thuốc nổ sư thật giống thuốc nổ thả hơn nhiều. Nổ tung cường độ không có khống chế tốt. Liền tạo thành sự cố. Taylor nói. Bạo phá sư là nơi nào xin mời? Chính là ở New York xin mời. Cái kia đặc kỹ diễn viên đâu? Là Metro-Goldwyn-Mayer người. Cũng không phải. Cũng là ở New York xin mời người. New York cũng là nước Mỹ trung tâm nghệ thuật một trong. Sớm nhất điện ảnh trung tâm ở New York. Sau đó Hollywood quật khởi. Mới từ từ chuyển đến Hollywood đi. Có điều New York hiện tại vẫn như cũ có không ít công ty điện ảnh. Ở New York đóng kịch, không thể mang tới tất cả nhân viên. Có không ít một nhóm người ngay ở New York trực tiếp tìm hắn người hợp tác. Hát đi tiên sinh, ngươi lúc nào có thời gian đến New York? Ta có chút muốn ngươi. Elizabeth Taylor nói, tiểu cô nương cảm tình biểu đạt rất thẳng thắn. Nàng đối với Hát đi trong lòng sản sinh một loại không tên ỉ lại cảm giác. Rất hy vọng có thể nhìn thấy hắn. Khoảng thời gian này có cơ hội liền đi New York xem ngươi. Hardy nói. Michael máy truyền hình công ty đã bắt đầu sinh sản. Trước đó vài ngày Michael gọi điện thoại nói cho hắn, hiện tại sinh sản cơ bản đi vào quỹ đạo. Mỗi ngày sản lượng có thể đạt đến 120 đài khoảng chừng. Trái phải, năm sản lượng đạt đến 4 vạn đài trở lên. Hiện tại Michael chủ yếu đang chạy tiêu thụ sự tình. New York thương trường đã mang lên Mebo máy truyền hình. Mỗi ngày lượng tiêu thụ cũng ở từ từ tăng cường. Michael mời HD có thời gian đi New York, nhìn công ty tình huống phát triển. Dù sao hắn cũng là công ty cổ đông lớn một trong. Cùng tay lo tán gẫu kết thúc, HD vừa định cho Metro-Goldwyn-Mayer phương diện đánh tới, dò hỏi một chút bọn họ có phải là biết đóng kịch có sự cố sự tình. Không nghĩ đến không chờ hắn cầm điện thoại lên, chuông điện thoại chính mình vang lên. Này, ta là HD, ta là Mayer, có cái tin tức nói cho ngươi. Sát thủ đoàn kịch ở New York đóng kịch ra chút tình hình. Mayer nói, ta mới vừa vặn cùng tay lo tán gẫu. Nàng nói cho ta biết tin tức này. Nói bạo phá sư sai lầm nổ tổn thương hai cái đặc kỹ diễn viên đúng không? Ta mới vừa còn muốn gọi điện thoại cho ngươi. Tìm hiểu một chút tình huống. Chuyện như vậy phát sinh ai cũng không muốn. Cho người bị thương một ít tiền thuốc thang cùng bồi thường. Tìm quản lý bộ ngành khơi thông một hồi. Thì có thể giải quyết đi. HD nói. Sự tình không ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Mayer nói. Há, trong này có nội tình gì sao? HD hỏi. Hiện tại người bị thương một phương muốn 10 vạn đô la Mỹ. 10 vạn. Nghe được cái giá này HD cảm thấy rất kinh ngạc. Thời đại này 10 vạn, có thể muốn rất nhiều mạng người. Hắn ý thức đến trong này có thể có chút không đơn giản. Có phải là có nội tình? HD hỏi, ta liền biết ngươi có thể đoán được. Ta tìm quan hệ cùng đối phương câu thông quá. Đối phương có xã hội đen bối cảnh. Hoặc là nói, chuyện này có khả năng chính là New York xã hội đen làm. Bạo phá sư đều có khả năng là bọn họ người. Cố ý nhiều thả thuốc nổ. Chế tạo trận này phiền phức, ta cũng tìm điện ảnh quản lý bộ ngành. Quản lý bộ ngành hiện tại ngữ khí cũng rất cường ngạnh. Nói chuyện này không xử lý tốt, sẽ không cho phép khởi động máy. Ta hoài nghi chính phủ có mấy người cũng tham dự bên trong. Nói trắng ra chính là định khanh chúng ta đoàn kịch một cái. Mayer nói, HD rõ ràng, đây là gặp phải chuyên nghiệp trạm xứ, khiến thủ đoạn chế tạo phiền phức. Người bị thương yêu cầu đắt đỏ tiền bồi thường. Chính phủ tạo áp lực. Hợp lý lại hợp pháp. Chuyện như vậy, đoàn kịch còn có thể toán vào quay chụp chi phí bên trong. Công ty điện ảnh cũng có thể hoàn trả. Chờ số tiền kia muốn tới tay. Những người kia lại tiến hành chia cắt. Cũng thật là thủ đoạn cao cường. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? HD hỏi Mayer. Ta tìm một cái quen biết xã hội đen đại lão. Đối phương nói, chuyện này tốt nhất dùng tiền giải quyết, nếu không thì rất phiền phức, ít nhất cũng cần 6 vạn đô la Mỹ. Mayer trầm giọng nói, chúng ta là đối tác, ta gọi điện thoại cho ngươi, là muốn hỏi một chút ngươi ý kiến. Ngươi đồng ý ra số tiền kia sao? Mayer hỏi, HD tâm nói, đối phương ỷ vào chính mình là địa đầu xa, chuẩn bị mạnh mẽ cắn một cái. Như vậy để hắn bỏ tiền, trong lòng hắn rất khó chịu, không có biện pháp khác sao? HD hỏi, ta năng lượng chỉ có thể làm đến một bước này. Mayer nói, tuy rằng hắn là Metro-Goldwyn-Mayer ông chủ lớn, có thể nhân lực có lúc cùng. Mayer ở New York quan hệ, làm đến một bước này đã không dễ dàng. HD suy nghĩ một chút, Mayer tiên sinh, ta gọi điện thoại thử xem. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.